Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4643, Chiến Lợi Phẩm, chương 4647, Chiến Lợi Phẩm, Bính Toái Cấp, không sai, chính là Bính Toái Cấp, Thanh Khâu Thành, phủ thành chủ trong trận chiến ấy, Chu Hoành Vũ thống soái 3.000 luyện ngục cận vệ, Tương Thanh Đồi Thành 3.000 thủ lĩnh, giết không còn một mảnh. Sau đó, liền lấy cái kia lửa trại, đem tất cả mọi người một mồi lửa đốt đi sạch sẽ. Trong con mắt người bình thường, những thứ này chết cũng liền chết, hẳn là liền xong hết mọi chuyện. Thế nhưng là trên thực tế, lại không phải như thế. Thanh Khâu Thành phủ thành chủ, 3.000 tên thủ lĩnh, từng cái thực lực đều mạnh mẽ vô cùng. Trong đó thậm chí không thiếu cái kia hỗn độn chiến thể đại năng. Đang bị chém giết về sau, làm sao có thể không có bất kỳ cái gì chiến lợi phẩm đâu. Trên thực tế, hơn 3.000 bộ thi thể bị thiêu hủy về sau, từ cho tàn bên trong, tìm được hơn 3.000 khỏa đen nhánh, lớn chừng hột đào hạt châu. Làm Chu Hoành Vũ đem những này hạt châu, đưa đến băng phôi chiến trường phía trên thời điểm. Những thứ này hắc châu điên cuồng hấp thu băng phôi chiến trường phía trên năng lượng. Trong nháy mắt nứt toác ra, từ Thanh Khâu Thành 3.000 đỉnh cấp đại năng trên thi thể, Chu Hoành Vũ thu hoạch gần 6 triệu bộ băng phôi 6 trang. Bình quân mỗi trên thân thể người đều thu hoạch 2.000 bộ băng phôi 6 trang. Sau đó, trong thời gian một năm qua, Chu Hoành Vũ thông qua các loại đường lối cùng thủ đoạn, từ Thanh Khâu Thành 30 đại thế lực trong tay đổi lấy hơn 3 triệu bộ băng phôi 6 trang. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ khắp kiếm đủ dòng dã 9 triệu bộ băng phôi 6 trang. Lúc cho tới bây giờ, huyền thiên thế giới trên bầu trời đã là sao lốm đốm đầy trời. Cùng thế giới bên ngoài tinh không, cơ hồ không có có chênh lệch. Dòng dã 9 triệu ngôi sao, ở trong trời đêm lóng lánh rét lạnh quang mang. Mọi người đều biết, 3.000 ngôi sao có thể ngưng tụ ra một phương tiểu thiên thế giới. 3.000 cái tiểu thiên thế giới liền có thể ngưng tụ ra một phương trung thiên thế giới. 9 triệu ngôi sao đã đủ để ngưng tụ ra một phương trung thiên thế giới. Có lẽ có nhân sẽ nói, trung thiên thế giới có gì ghê gớm đâu. Trung thiên thế giới ngưng tụ ra, không cũng chính là bính toái cấp pháp thân sao? Tới tương tự, cũng là bính toái chiến tướng. Tư đồ Lan Đại cùng Tư đồ Nhã Ca cộng lại, hết thảy có 18 tôn đâu. Thế nhưng là trên thực tế, Chu Hoành Vũ ngưng tụ ra tôn này bính toái cấp tinh thần pháp thân là hoàn toàn khác biệt. Làm huyền thiên thế giới chủ thể, bính toái chiến tướng, thế nhưng là từ 9 triệu ngôi sao tinh thần chi lực ngưng tụ mà thành. Trên người hắn điệp ra 9 triệu tầng băng phôi chiến giáp. Bảo kiếm trong tay của hắn cũng là từ 9 triệu chuôi băng phôi chiến giáp điệp ra mà thành. Giờ này khắc này, bính toái chiến tướng một kiếm chém ra đi, mang theo 9 triệu chuôi băng phôi chiến kiếm băng phôi chi lực. Mà đối với ngoại lai công kích, cần liên tục đánh xuyên qua liền trăm vạn tầng băng phôi chiến giáp, mới có thể làm bị thương tinh thần pháp thân bản thể. Đơn giản so sánh một chút, liền có thể minh bạch hắn nghịch thiên chỗ. Bính toái chiến tướng, hết thảy có hơn 10 triệu băng phôi chi lực. Chu Hoành Vũ bính toái cấp tinh thần pháp thân, cũng có hơn 10 triệu băng phôi chi lực. Về điểm này, cả hai là hoàn toàn giống nhau. Thế nhưng là, bính toái chiến tướng, cũng không có điệp ra 9 triệu chuôi băng phôi chiến kiếm. Trên thân cũng không có điệp ra liền trăm vạn bộ băng phôi chiến giáp. Bởi vậy, tuy nhiên lẫn nhau cùng là bính toái cấp chiến tướng, nhưng là tinh thần pháp thân lực phá hoại cùng lực phòng ngự đều gấp 2 với cùng cấp bính toái chiến tướng. Công kích phương diện, tinh thần pháp thân bản thân có hơn 10 triệu băng lực phá hoại, tăng thêm hơn 10 triệu chuôi băng phôi chiến kiếm phá hư chi lực. Phương diện phòng ngự, tinh thần pháp thân bản thân có hơn 10 triệu băng lực phòng ngự, tăng thêm hơn 10 triệu bộ băng phôi 6 trang phòng ngự chi lực. Bởi vậy, vô luận là công kích vẫn là phòng ngự, tinh thần pháp thân đều gấp hai tại cùng cảnh giới bính toái chiến tướng. Hiện tại vấn đề tới, công kích cùng phòng ngự, đều so với đối phương lớp 10 lần tình huống dưới. Thực lực của hai bên chênh lệch, đến cùng là bao lớn đâu. Sự thật chứng minh, cùng cảnh giới dưới, bính toái chiến tướng căn bản không phá nổi bính toái cấp tinh thần pháp thân phòng ngự. Mà bính toái cấp tinh thần pháp thân công kích, tại phá vỡ bính toái chiến tướng phòng ngự về sau, vừa vặn có thể đem nhất kích miểu sát. Đi qua huyền thiên pháp thân lặp đi lặp lại tính toán. Tại công kích cùng phòng ngự, đều so với đối phương cao hơn gấp đôi tình huống dưới. Thực lực của hai bên chênh lệch, nhưng thật ra là cao hơn nghiêm chỉnh giai 10 nhỏ cấp. Dù sao, tinh thần pháp thân, đây chính là tập hợp toàn bộ thế giới lực lượng vào một thân. Hắn thực lực mạnh mẽ, tuyệt đối không phải phổ thông tu sĩ chỗ có thể sánh được. Mà lại, cái này điệp gia chi thuật, há lại nhục thể phàm thai chỗ có thể sánh được. Có thể tưởng tượng một cái tu sĩ, nhục thân nội luyện đi vào 9 triệu bộ khôi giáp, cùng 9 triệu bộ bảo kiếm sao. Nhục thân cường độ, chung quy là có hạn. 3000, cũng đã là cực hạn. Thế nhưng là huyền thiên thế giới khác biệt. Đừng nói 3000, cho dù 30 triệu, 300 tỷ, 3 triệu tỷ. Cái kia cũng chỉ là một cái rất nhỏ con số mà thôi. Người có thể tưởng tượng, một phương thiên địa bên trong, chỉ có 3000 ngôi sao sao. Thật so tiềm lực lời nói, bất kỳ tu sĩ nào nhục thân, đều khó có khả năng cùng toàn bộ thiên địa tiềm lực đánh đồng. Cho dù Chu Hoành Vũ huyền thiên thế giới, chỉ là một cái cỡ nhỏ mini thế giới. Thế nhưng là, mọi người bản nguyên liền không giống nhau. Một con run dế bản nguyên chi lực, tại sao cùng một cái cá voi so, coi như cái kia cá voi, chỉ là một cái mini ấu kình, cái kia cũng không phải con kiến hôi có khả năng đánh đồng. Triệu hoán ra bính toái cấp tinh thần pháp thân về sau, Chu Hoành Vũ cũng không có như vậy đình chỉ, tâm niệm nhất động ở giữa, lại một tôn giáp đen mũ đen, tay cầm hắc kiếm thân ảnh. Từ cái kia đen nhánh trong động khẩu đi ra, bóng người này không phải khác, chính là cái kia huyền sắc cổ trung, cùng hoàn mỹ chiến thể dung hợp mà thành. Huyền thiên pháp thân, làm huyền thiên thế giới bản thể. Huyền thiên pháp thân, cùng tinh thần pháp thân, thực lực là hoàn toàn giống nhau. Sở dĩ như vậy, là bởi vì huyền thiên thế giới bên trong, tạm thời chỉ có một phương trung thiên thế giới. Nếu có lưỡng phương trung thiên thế giới, như vậy huyền thiên pháp thân thực lực, chính là tinh thần pháp thân gấp đôi. Đồng dạng đạo lý, tam phương trung thiên thế giới, cũng là gấp ba, bất quá tạm thời đến xem. Chu Hoành Vũ vẫn là lo liệu binh quý tinh mà không đắt hơn nguyên tắc. Tinh thần pháp thân thực lực, cùng huyền thiên pháp thân là hoàn toàn giống nhau. Bất quá, cứ như vậy phái đi ra ngoài, coi như có thể thắng. Cũng sẽ khiến mọi người hoài nghi. Dù sao, cái này bính toái chiến trường bên trong, làm sao có thể mạc danh kỳ diệu, liền thêm ra hai tôn mạnh mẽ như vậy bính toái chiến tướng rồi. Nhị giai băng phôi chiến trường bên trong, là không có băng phôi chiến sĩ, cùng băng phôi chiến tướng, căn cứ mỗi cái tiểu trấn vị trí khác biệt, chỉ sẽ xuất hiện khác biệt băng phôi hung thú. Luyện ngục tiểu trấn, nơi này xuất hiện, chỉ có thể là các loại hệ hỏa băng phôi hung thú. Nếu như nơi này xuất hiện bính toái chiến tướng, vậy chỉ có thể là cố ý. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ triệu hoán ra tinh thần pháp thân, cùng huyền thiên pháp thân về sau, cũng không có trực tiếp để bọn hắn tiến lên. Nhìn một chút cách đó không xa một cái hồ dung nham, Chu Hoành Vũ nhanh chóng ra lệnh. Sau khi nhận được mệnh lệnh, hai tôn tinh thần pháp thân bước nhanh hướng về cái kia hồ dung nham chạy tới. Phù phù, phù phù, hai tiếng vang trầm âm thanh bên trong. Hai tôn pháp thân tuần tự nhảy vào hồ dung nham bên trong. Ùng ục ục, từng đợt ùng ục tiếng vang bên trong. Cái kia hồ dung nham bên trong dung nham kịch liệt chập trùng, hồng hộc, rốt cục, một tiếng trong tiếng thét gào. Một đôi to lớn, tinh hồng nhục xí. Từ hồ dung nham bên trong giãn ra ra. Tại Chu Hoành Vũ nhìn kỹ, Một tôn cao 10 mét nhiều, dài hơn 30 mét, có được một đôi hỏa hồng nhục xí hỏa long vương. Từ cái kia hồ dung nham bên trong bò lên đi ra. Hết chương.